Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 384. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong đoạn tình cảm này, cũng không phải Lưu Ngọc Mai không bỏ ra gì cả. Cô ta cũng từng tiêu hơn một nửa tháng tiền sinh hoạt của mình để mua cho Hoàng Chính một cái khăn quàng cổ. Đó là món quà tốt nhất trong phạm vi chi trả của cô ta rồi. Vẫn là câu cũ thôi. Người khốn nạn mà cô gặp qua cũng không ít. Nhưng mà khốn nạn đến trình độ của Hoàng Chính kia thì đúng là hiếm thấy. Loại đàn ông có phẩm hạnh thế này mà cũng có thể làm nam chính. Thế giới trong cuốn sách này đúng là quá vô lý. Ngô Thanh Nhàn tức giận đến mức không ngủ được. Cô vốn định giúp Lưu Ngọc Mai từ trước rồi. Bây giờ có được lời khẳng định chắc chắn của Lưu Ngọc Mai, cô quyết định sẽ ra tay trước. Hoàng Chính không phải thích nói chuyện giường chiếu ư? Vậy để cho anh ta nếm trải thử cảm giác bị người ta bàn tán về chuyện giường chiếu mà hiếm người biết đi. Hành trình của Hoàng Chính rất dễ biết, vì cơ bản anh ta đi chỗ nào cũng đều kéo bạn dẫn bè ra khoe. Mà những năm 80 đúng là thời đại của KTV. Sàn nhảy, sau khi Ngô Thanh Nhàn biết Hoàng Chính đang ở sàn nhảy cách trường học không xa thì đi theo đến. Từ hai ngày trước tên khốn Hoàng Chính này lại bắt đầu quấn lấy Lưu Ngọc Mai. Cho dù Lưu Ngọc Mai kiên quyết nói chia tay anh ta cũng coi như không có chuyện gì. Vẫn gióng trống khua chiêng giống như trước, người ở ký túc xá của anh ta đã bắt đầu đồn đãi về Lưu Ngọc Mai rồi. Lưu Ngọc Mai lớn bằng ngần ấy vẫn chưa từng bị đối xử như vậy bao giờ. Cô ta tức giận bật khóc, mà người cùng ký túc xá với cô ta vốn đã có phê bình kín đáo với cô ta rồi. Nay thấy cô ta bị như vậy lại ngang nhiên cô lập cô ta. Thậm chí còn nói xấu về cô ta nữa. Cô ta không muốn về ký túc xá của mình ở ngồi ngốc trong ký túc xá của Ngô Thanh Nhàn. Bởi vì cô ta có quan hệ tốt với Ngô Thanh Nhàn nên bạn cùng phòng ký túc xá của Ngô Thanh Nhàn đối xử với cô ta cũng không tệ lắm. Tối cô ta sẽ ngủ cùng Ngô Thanh Nhàn. Ngô Thanh Nhàn đến sàn nhảy này là lén Lưu Ngọc Mai đi. Còn chưa đến gần sàn nhảy, cô đã nghe thấy tiếng nhạc đinh tai nhức óc rồi. Lúc này sàn nhảy không thu tiền của phụ nữ. Ngô Thanh Nhàn quang minh chính đại vào cửa. Nhân viên gác cửa cũng không nói gì cô cả. Ngọn đèn trong sàn nhảy mờ nhạt. Ánh đèn 5 màu di chuyển khắp trần nhà mà không biết mệt. Giữa phòng là một sân khấu vô cùng lớn. Đám nam nữ ăn mặc thời thượng uốn éo cơ thể trên sân khấu. Trong một quầy ba gần đó, Hoàng Chính đang uống rượu với đám hồ bằng cẩu hữu của anh ta. Sau vài lần liên tiếp bị Lưu Ngọc Mai làm bẽ mặt, Hoàng Chính vô cùng không vui, thân làm quân sự quạt mo của anh ta. Lâm Tuấn Phong vội vàng hiến kế. Anh Chính à, sàn nhảy này của anh họ tôi vừa lấy được một thứ. Sau khi uống xong thì phụ nữ dù có trong trắng đến mức độ nào cũng đều trở nên mềm mại đáng yêu tận xương tủy. Anh có muốn thử một lần không? Đầu năm nay pháp luật vẫn chưa được hoàn thiện. Mấy loại mê dược này vẫn có thể thường thấy ở mấy sàn nhảy như thế này. Hoàng Chính nhướng mày. Thật à, anh cậu còn có thứ tốt thế này á, cách chương.